Chương 707, ngựa đua hôm sau, 7 giờ rưỡi, mặt trời leo lên bầu trời, tản ra một ngày nóng bức bắt đầu. Mà Lưu Phong lại là đã ra tòa thành, thừa dịp thiên không nóng như vậy, mang người đã đi tới chưa cởi mở khu vực tràng ngựa đua. Tràng ngựa đua là Lưu Phong thiết kế lại một cái khu du lịch hợp, sân bãi là thành nguyệt nha hình dạng, hình bán nguyệt hình dáng là khán đài, ở giữa là về hình đường băng. Lúc này tràng ngựa đua bên ngoài tụ tập rất nhiều quý tộc, bọn hắn đều nhìn qua phía trước nhất một đạo người trẻ tuổi ảnh, hắn đang đối mặt lấy mọi người. Các vị, hôm nay là tràng ngựa đua mở màn thời gian, các vị có thể nhỏ chơi vài ván, vận khí tốt lời nói, có thể thắng đi vạn kim cũng là có khả năng. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, thắng đi vạn kim cái này sao có thể Lưu Phong các hạ, thật đúng là thích nói giỡn. Không ai tin Lưu Phong nói chuyện, tất cả đều là coi là đang nói đùa. Ra trận đi. Lưu Phong cũng không nói cái gì, xoay người mang theo mỉn nạ bọn người tiến vào tràng ngựa đua, sau đó tại chính giữa chủ vị ngồi xuống, những người khác là chính mình tìm chỗ ngồi xuống. Thiếu gia, muốn bắt đầu sao? Mỉn nạ hỏi. Bắt đầu đi, không phải đợi chút nữa thời tiết quá nóng. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn cũng không muốn bạo chiếu. Mìn nạ cho ngồi ở một bên sướng ngôn viên đánh cái bắt đầu thủ thế. Sướng ngôn viên lập tức theo bên cạnh cầm lấy cái loa lớn. Hoan nghênh các vị đến thời kỳ thứ nhất tràng ngựa đua. Hôm nay chơi thế nhưng là nhịp tim nha. Sướng ngôn viên hoạt bát hô. Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Đều ngẩng đầu nhìn về phía sướng ngôn viên. Mọi người trước mặt là tràng ngựa đua. Mỗi ngày sẽ có cửu trận ngựa đua so tài, mỗi lần ra sân cửu thất ngựa đua, mỗi trận đều sẽ điểm cái thắng bại. Sướng ngôn viên bắt đầu giảng giải, ngựa đua tồn tại, tất cả đều là Lưu Phong đại nhân theo Sa Ha gia đại thảo nguyên mua được ưu tú chiến mã, bọn chúng tất cả đều là chạy mà tồn tại. Đương nhiên, các vị nếu có ngựa đua muốn tham gia ngựa đua, cũng là có thể phái ngựa đua tham gia. Nếu như một năm có thể thắng được 100 trận so tài, như vậy có thể đạt được một cái giá trị 500 kim tệ kim mã yên. Đó là cái tiểu kỹ xảo, Lưu Phong dùng kim mã yên hấp dẫn người phái ngựa đua tham gia, chính là vì có thể được đến miễn phí dùng ngựa đua. Sướng ngôn viên lời nói, lập tức nhường rất nhiều các tiểu quý tộc rối loạn lên, đây chính là 500 mai kim tệ kim mã yên à, so một chút quý tộc lãnh địa một năm kiếm không nhiều. Để cho người ta ngo ngoe muốn động. Lại là kim mã yên, ta có một thất chiến mã, hắn chạy thật nhanh, ta dẫn nó tới thử một lần. Ta ngựa QNZ rất lợi hại, chờ sau đó ta liền đi báo danh tham gia. Tốt, các ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy thắng 100 trận cái này rất khó khăn. Đương nhiên, mỗi ngày ngựa đua sẽ theo đông đảo ngựa đua bên trong chọn lựa. Mỗi một thất ngựa đua một ngày chỉ có thể tham gia một hồi so tài, cũng chính là trong một năm tất cả so tài muốn thắng 1/3 trận so tài, như vậy thì là làm chi không thẹn mã vương. Sướng ngôn viên hưng phấn hô. Như vậy tiếp xuống chính là các vị có thể tham dự đi vào cơ hội, mỗi ngày cửu trận so tài, mỗi trận cũng đặt cược mua ngựa đua thứ tự. Một hồi so tài chia ra bôn ở tên, mua trúng thưởng tên một bồi một. Mua bên trong xếp hạng 2 vị trí đầu, trước 3, trước 4, theo thứ tự là 1 bồi 2, 1 bồi 3, 1 bồi 4. Tập trung phương thức là đồng, ngân, kim theo thứ tự là 1 đồng, 2 ngân, 1 kim. Cái này phương thức chính là hạn định những cái kia bình dân cược cũng chỉ có thể thêm một viên tiếp theo đồng tệ, sẽ không hạ đến một cái ngân tệ, nhưng quý tộc liền không. Khẳng định sau đó ngân tệ cùng kim tệ cấp bậc. Còn có kích thích hơn, cựu trận so tài, tất cả đều đoán đúng 4 người đứng đầu người, một bồi 1 vạn, cũng chính là các ngươi mua 1 đồng tiền cựu trận so tài, vậy ngươi liền có thể đạt được 1 vạn mai đồng tệ, mua ngân tệ liền được vạn mai ngân tệ, kim tệ liền không thể nào, 1 vạn mai kim tệ. Giải thích người đứng lên là to. Theo sướng ngôn viên thoại âm rơi xuống, nơi xa tấm ván gỗ rơi xuống một khối vải bố, phía trên tràn ngập cách chơi cùng tỷ lệ đặt cược chờ một chút, hết thể có mấy chục loại cách chơi. Tê còn có thể bộ dạng này chơi một cái ngân tệ có thể đạt được 2 vạn mai ngân tệ đứng đốc, kia là không có khả năng, cựu trận so tài, đều mua bên trong bốn người đứng đầu, vậy chỉ có thể là nữ thần may mắn con riêng mới có thể làm đúng à, còn không bằng mua bốn trận so tài trước bốn đâu, tỷ lệ đặt cược QNZ phi thường cao, một bồi 16 lần đâu. Di nỉ từ tước, ngươi muốn làm sao mua cảm họa tước tràn đầy phấn khởi no y ta nói. Ngươi làm sao còn có rảnh rỗi cược cái này gì nhỉ tử tức quay đầu nhìn qua mắt kỹ thuật, ngươi liền không ý nghĩ gì sao gấp cái gì cảm họa hướng cách đó không xa tập trung nhân viên công tác với tay, thản nhiên nói, chơi trước lấy đi, muốn nói thời điểm, khẳng định là sẽ tìm chúng ta đàm luận. Gì nhỉ tử tức kinh ngạc dưới, giống như nói rất có đạo lý A tiên sinh, xin hỏi muốn đặt cược sao nhân viên công tác con cái dương tới hỏi. Vâng. Ta muốn mua trận đầu so tài số 7 tháng. Cảm họa tức thời mở đạo, đưa tới một cái ngân tệ. Ta mua số 2 tháng. Di nỉ tử tức đưa qua một đồng tiền. Không phải, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy cảm họa tức không khỏi mắt trợn trắng. Ta cái này gọi trước thử một chút. Di nỉ tử tức không hề bị lay động. Trên sàn chính an lị tràn đầy phấn khởi nhìn qua phi ngựa cột bên trong ngựa đua, trong tay cầm bút viết. An Lị, ngươi cũng nghĩ đặt cược mìn nạ liếc liếc mắt hổ nhĩ nương. Đúng à, ta muốn mua cửu trận so tài ba hạng đầu, như thế cũng có thể đạt được rất lớn một khoản tiền tệ. An Lị ngậm đầu bút, chân thành nói, dạng này, ta liền có thể mua một đống kẹo que. Thiếu gia, ngươi cảm thấy khả năng có người bên trong cửu trận so tài trước một tên sao mìn nạ ôn nhu hỏi. Cái này ngược lại là rất khó khăn. Dù sao mỗi ngày so tài, ngựa đua đều là lan lộn, không có cách nào để cho người ta ghi. Lưu Phong thản nhiên nói, chơi nhiều đồ như vậy đi ra, chính là vì xúc tiến tiêu phí. À vậy ta không phải không hy vọng ta còn muốn mua cửu trận hai vị trí đầu đâu. An Lị quệt miệng để bút xuống, đầy đủ không hứng thú. Túy tiêu lâu bên kia an bài thế nào máy móc rời đi qua sao Lưu Phong lắc đầu hỏi. Đều bố trí tốt. Tùy thời có thế lấy dùng. An Lị chân thành nói. Loại kia dưới, liền đem người dẫn đi. Lưu Phong chậm rãi nói. Vâng. An Lị đáp.